Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, ăn trầu là một phong tục cổ truyền của người Việt Nam có từ thời Hùng Vương. Như người xưa đã nói, miếng trầu là đầu câu chuyện. Trầu dùng để mời khách đến chơi nhà. Miếng trầu còn tượng trưng cho tình yêu lứa đôi. Miếng trầu đi đầu, tác hợp cho lứa đôi và là sợi dây kết chặt mối lương duyên trai gái thành vợ thành chồng. Cho tới ngày nay, tuy tục ăn trầu và mời trầu ít phổ biến như xưa, nhưng trầu cau vẫn là thứ không thể thiếu trong việc giao hiếu, kết thân, lễ tế, cưới hỏi. Bởi miếng trầu đã mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam. Khi nhắc tới tục ăn trầu, mời trầu, chúng ta thường nhớ tới câu chuyện cổ tích trầu cau đầy tình anh em vợ chồng. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, các bạn cùng nghe truyện ngắn Một chút tân lang của tác giả Lê Minh Hà qua giọng đọc Hải Yến. Lang chọc một phát vào sườn tân, lúc bấy giờ đang cắm cúi đập đất. Nhìn kìa, bọn con gái đã về kìa, con nương, cô gái đẹp nhất. Tân tức giận, làm nhanh cho xong đi rồi mà về, nhìn chúng nó đầy bụng được à, hôm nay đến lượt tao phải thổi cơm rồi đấy. Lang cười cười, nhìn ông anh, rồi lẳng lặng nhặt cái vồ, vừa quăng xuống luống khi ngắm đám gái làng đi ngang. Đám con gái áo vắt vai, độc cái yếm hững hờ che ngực, rõ bóng dần trong sương. Lang cúi mặt, giấu cái nhìn tinh quái. Chàng không muốn ông anh sinh đôi thẹn. Mẹ ngày xưa trở xạ, đẻ được con rồi chết. Chẳng biết hai thằng con trai sinh đôi khác tính khác nết thế nào. Tiếng nói tiếng cười trộn rộn trong sương đục. Muộn lắm rồi, còn những mấy luống kia co mà đập hết cả đêm, có anh nào về với chúng em chăng? Đỡ cơm nước cho chúng em, rồi răng lên, em ra em đập giúp cho. Con nương nó nói rồi đấy nhá, anh Tân, anh Lang, sao chưa trả nhời? Chị gái rõ là, chị về thổi cơm cho xong, rồi xin anh ấy nhà chị cho đi đập đất đêm răng. Kìa kìa, răng non lên sớm. Những người đàn bà cứ vừa trêu chồng nhau, vừa tất tả đi ngang cánh đồng. Làng ưỡn ngực, hít lấy hít để, cố gạn trong mùi xương cái hương mồ hôi của đàn bà, của nương, của gái. Tân ngoảnh nhìn thằng em song sinh, nghĩ gì lại nín lặng quay đi. Ông Phó rút cái tăm tước từ liếp ra khỏi miệng, nhìn tấm lưng con trai đã qua tuổi lớn của hai thằng cháu cất giọng. Hai anh xong xuôi mọi việc thì vào tôi có lời. Tân xách cái quang nhỏ đựng cái ấm đầy nước chè tươi vừa ủ. Lang cầm theo mấy cái bát và nải chuối ra đặt lên cái bàn trõng, nhìn hàm dâu ông chú nhảy múa theo lời. Đầu óc hai chàng trai căng chật hình bóng những cô gái làng. Thế các anh bằng lòng để chú định sự cho rồi chứ? Hai anh bằng tuổi, giá kể cùng đón con nhà người ta về mà làm ăn sinh con đẻ cái thì sung sướng quá. Nhưng một năm mà làm hai đám thì nhà mình mỏng vốn lo không xuể. Chú tính anh Tân ra trước cưới trước. Có mấy con bé chú vừa nhắc đấy, hai anh bàn bạc lựa lấy một đứa. Lựa với chọn cái nỗi gì? Ông Phó hỏi hai thằng cháu cho có lệ, chứ thực tâm ông chọn xong rồi, đó là con Nương. Chẳng hẳn vì Nương hơn gái, mà vì hai anh bố mẹ mất sớm, lớn lên người làng trên xóm dưới không ai phàn nàn gì, thế là mừng rồi. Nhưng nhà mình của nả chẳng có gì, chú cũng như cha, mà chú cũng nghèo. Vậy nên tôi nghĩ xin con Nương có phần dễ, nhà nó mẹ quá con côi. Tân ậm à ậm ừ vâng dạ, giấu nỗi mừng. Còn Lang thì tủm tỉm. Lòng dạ hai anh em bỗng trầm hai nhẽ. Vừa nghĩ tới sự có Nương về làm vợ, Tân đã bồi hồi, ngỡ như thấy lại tấm lưng mỏng mảnh buộc hờ dài yếm. Tân tự biết chẳng bao giờ mình dám nhìn thẳng dài yếm ấy. Chẳng bao giờ mình bình tĩnh nổi trước tiếng cười lanh lảnh ấy. Nên bây giờ có ông chú định liệu, chẳng lấy làm mừng rỡ lắm, chỉ ngại thằng em thôi. Lang tỏ ra hớn ha hớn hở đi trong đám rước dâu. Tân chẳng biết lòng dạ thằng cu em nhàu như dưa vừa nén. Lang nhìn Nương vai lĩnh áo the, cúi đầu đi giữa chúng bạn. Biết thế là hết rồi. Chàng nhìn gái, đi ngay sau Nương, tà áo hai cô có lúc gió đánh quấn vào nhau. Biết thế là hết rồi. Đám cưới Tân Nương tiêu hết những đồng bạc cuối cùng mấy chú cháu dành dụm được bấy lâu. Dẫu nhà gái chẳng thách gì thì vẫn phải thêm vào tiền vay mượn. Dẫu gì cũng phải răm mâm, không thì tủi vong linh bố mẹ chúng mày, mà chú cháu cũng không đến nỗi mất mặt giữa làng. Tân vừa run vừa mừng, răm rắp nghe lời chú. Chỉ Lang biết, phần mình thế là hết rồi, biết tới khi nào chú cháu anh em lại dành dụm đủ. Gái chạc tuổi Nương, con gái có thì, mà nhà gái lại bát ăn bát để. Dẫu có đứng chung bờ ruộng, cũng đâu dám lả lơi chung một phận nghèo này ai ơi. Tân đã ngồi khoanh chân bằng tròn trên chõng, rót rượu mời chú. Ông Phó bảo, nhà nghèo phiên phiến thôi, trên dưới gái trai gì. Thôi, cùng ăn một mâm cho ấm. Tân vâng dạ, cất giọng dục vợ. Nói rồi tự dưng ngượng miệng. Vợ thì chỉ trước đó mấy hôm còn gọi là cô nương xưng tôi, nay thành người sẽ chung mâm chung giường, sẽ phải gọi nhau là mình ơi. Nghe cũng thú mà cũng thẹn. Nhưng có thẹn rồi cũng quen thôi. Nhưng với Lang, vợ rồi, anh em chẳng nhẽ lại mày tao như mọi bữa, mà hình như thằng em cũng buồn buồn ngượng ngượng, cứ luẩn quẩn hết ngoài đống rơm, lại xoay xuống bếp. Vợ mình, chỉ mới tháng trước nói chuyện với mình, nó vẫn gọi là con Nương, nhưng mà bây giờ... Gian nhà tối tăm, nồng mùi rượu đã hả hơi, sau cả ngày cỗ bàn. Cơm nước xong, Lang xách cái vỏ rượu nút lá chuối khô còn óc ách giam ba chén bảo Tân. Tôi đưa chú Phó về, rồi ngủ lại với bọn thằng Thóc thằng Chấu. Anh bảo chị ấy thả hết bát đũa rách vào cối đá ngâm, sáng mai tôi về tôi rửa đỡ. Và chàng đột nhiên nhận ra, từ lúc Nương vào nhà là vợ của Tân, chàng chưa một lần gọi nàng là chị. Bỗng dưng, Lang tức giận vô cớ. Chàng bước vội ra cái sân đất nện đã ẩm hơi sương, gọi vào trong, giục ông Phó còn lần trần thắp nén hương cho anh chị. Nỗi tức trong lòng Lang lúc đó chẳng bõ bèn gì so với nỗi tức trong lòng Tân. Đêm về khuya, Nương vẫn loay hoay dưới bếp. Một mình Tân bên đĩa đèn leo lét chừng sắp lụi, muốn giục vợ đi nằm mà thẹn. Đến lúc lên giường, thực ra chỉ là cái chõng tre lên nước bóng người, bấy nay hai anh em co quắp lấy nhau. Cả căn nhà tối sắt ra miếng được. Tân tiếng tiếc vì ngọn bấc lụi mất rồi, chẳng được nhìn Nương má hồng môi đỏ, lưng mảnh ngực vồng. Cái chiếu mới còn nguyên mùi cói thum thùm, đắp ngang người cả hai vợ chồng, động cựa mình là tụt. Vừa luồn tay vào váy vợ, Nương giật bắn người, làm Tân cũng giật mình. Cả hai vội tách nhau ra, bốn bàn chân bỗ ý chạm phải nhau. Nương cười gắt khẽ, gì mà lại như chân ma thế? Chỉ có vậy mà đột nhiên hai tấm thân bốc lửa, Tần lập cập, cái chiếu đắp hờ trên hai tấm thân trai gái tụt xuống, rớt khỏi chõng, ụp luôn vào cái nồi đất vỡ đựng mấy hòn than còn đượm. Nương của quạng thõng chân xuống chõng, hất cái chiếu lên trách chồng. Nhà cẩn thận nào, có mỗi đôi chiếu mới này, cháy thì ngày mai chú lang về lấy gì giải ổ cho chú. Thế là Tân cụt hứng. Suốt đêm, đôi vợ chồng mới cưới căng thẳng. Nương căng thẳng vì chẳng xảy ra sự gì. Tân căng thẳng vì biết không thể xảy ra sự gì. Tân bất lực khi vật kia cứ tằm rụt chỉ đáng ném cho con gà. Chàng hãi hùng nghĩ tới cảnh ngày mai đám chúng bạn, đứa vợ rồi đứa chưa, xúm vào hỏi han trêu chọc. Tự nhiên, Tân nhớ tới lang, chẳng biết ngủ hay thức, trong cái ổ rơm của hai anh em thằng Thóc. Chưa bao giờ anh em Tân bỏ nhau đi chơi qua đêm ở một nhà nào. Tân không biết nỗi thương em, rồi chẳng bao lâu nữa đâu thành nỗi hận, vừa thương vừa hận. Nương vừa uống xong gáo nước, đang tính đi ra chợ. Cả tháng đôi phiên phải cố. Nhà có hai đàn ông, củi kiếm về đã đóng gánh, chất đầy đầu hồi. Bán được hết chỗ củi này là đủ làm dỗ ông bà bố mẹ chồng. Chú Phó cũng về, mẹ biết đâu cũng về. Chẳng biết mẹ xuôi ngược phương nào, cái nhà của hai mẹ con tháng tháng nương đảo qua đôi lần, rằm mùng một hương khói thế, vẫn không át được mùi thiếu hơi người. Có tiếng gà táo tác bên hũm đất gốc chuối, nghe như tiếng chân. Úp cái gáo ngang chung nước, nàng ngẩng đầu rồi bước vào nhà. Bóng trưa chìm đi ngoài vườn vắng, không dưng nương hồi hộp. Mình về sớm thế à? Bóng người ngồi dậy trên cái chõng, đêm đêm hai vợ chồng vẫn nằm không động cửa. Dễ cả tháng rồi. Nương đến gần, hơi đàn bà vẫn còn con gái nồng nàn. Nàng cúi người, sờ tay vào trán người nằm nhỏ nhẹ. Sao về sớm thế? Mình mỏi người à? Ra riêng rồi, nắng mới, hùng hục làm gì? Rồi để toát mồ hôi thế này dễ cảm lắm. Bóng người đứng thốc dậy. Nương giật mình bước lùi, tay cua về phía sau chạm phải cột nhà làm từ thân xoan đào kê trên mễ đá xanh. Bóng người túm lấy cánh tay nương, hơi thở hừng hực. Tân hay lang? Nương không biết. Chỉ thấy váy có một bàn tay túm lấy tốc ngược ngang hông. Đau dại người. Cùng lúc một cái gì bật dậy từ sâu thẳm. Bàn tay túm lấy hông nàng, ấn nàng vào cột nhà. Giời ơi, nương lả đi, hai đầu gối run run. Con thạch sùng bám trên xà nhà tự khi nào, tắc lưỡi một cái, làm nương giật mình. Bóng người đi ngoài sân nắng, lúc lắc cây ấm giỏ. Ai như... Giời ơi! Gái 16 như đất nỏ, giai 17 sầm sập mưa rào. Từ đấy, trái bếp, gốc rơm, có khi là đứng áp lưng ngay bên đống lúa vừa gặt, vẫn còn đẫm xương, chưa kịp gánh về. Chị em bạn gái đùa con nương, gái phải hơi dai, hơn thài lại gặp cứt chó. Nương ngúng nguẩy cười, mắt sóng sánh một dòng trong veo như con sông chảy ven làng. Chẳng ai biết lòng nương lấn bấn. Cái người ban ngày vẫn ghì xiết lấy mình, ngập trong mình trong những lúc vắng người ở chân đống rơm, bên những bó lúa còn chưa đập. Chỗ đồng ngô, nơi cánh bãi, có phải là... Là ai? Giá cứ lấn bấn mãi chỉ một điều ấy thì sung sướng biết bao nhiêu. Mà cơ khổ. Bữa cơm bên cái mâm chõng tay ba, anh em, chồng vợ, mà cả Tân và Lang chả ai nhìn nhau và ai cũng nói năng nhấm nhằng với nương. Nàng xới bát cơm, nàng so đôi đũa, lặng im ngần ngại. Cứ mong ngày dài ra mãi để bận bịu, để còn có lúc gặp nhau, gặp ai chả biết. Đêm ấy, nương một mình một nhà, buồng tối vo ve tiếng muỗi, ngoài sân răng sáng. Tân vừa kéo cái chiếu vắt trên xào ra sân nằm. Nàng đã biết chắc rồi, cái người vẩn vũ với mình bấy lâu là ai? Cái người nằm chồng queo ngoài sân kia là chồng nàng. Giá mà bấy lâu chồng vợ thực là chồng vợ, có phải bây giờ nàng cũng có thể ra sân, kéo cánh tay lực lưỡng kia ngả mình? Vợ chồng son, răng sáng. Nương bối rối lo sợ, rồi bất giác mỉm cười. Đây không phải là lần đầu tiên Tân chứng kiến cảnh ái ân của vợ mình với em trai. Nhưng ngay cả lần này, chàng cũng chỉ vật vã một mình, im lặng như bấy lâu nay im lặng. Không ngủ được vì sương lạnh, dần dần Tân thấy mình như mỏng đi, biến mất. Chàng đâm oán ông phó. Chú ơi, chú cưới vợ cho cháu có ngờ đến nông nỗi này không? Chàng hận lang. Nhà nghèo, anh em côi cút với nhau làm anh không nỡ có vợ, rồi tìm cách đay nghiến nhau, đẩy em ra riêng. Mình thương nó, mà sao nó nỡ? Chàng hận lang vì chàng biết chàng không thể làm gì được đêm đêm trên cái trõng, ăn ấp hơi nương. Chàng giận nương, phải, với nàng, chàng căm hận nhất. Bởi vì lần nào nhìn cái cảnh giữa lang và nương là Tân lại thấy máu cuộn trong mình, chỉ muốn nhảy sổ vào bóp cổ nàng. Sáng ra, lúc lang về chuẩn bị ra đồng cây ải, chàng gặp một nương bối rối đứng vấn tóc, váy đã vặn sắn ngược quá bắp chân. Giữa sân là cái nong ẩm xương đã hết hơi người. Cả làng và chính ba người trong nhà ấy không hề biết rằng chẳng bao lâu nữa cái gia đình nhỏ ấy tan tác. Tích cổ kể rằng vì ngại nỗi chị dâu cứ nhầm lẫn chồng với em chồng vì giống quá. Giống quá mà người em là lang đành phải ngậm ngùi bỏ nhà đi. Nhưng lần này người đi lại là Tân. Cái hôm chàng đi có phiên chợ họp nơi cánh bãi chỗ ngã ba sông, đông lắm, người tứ xứ quanh đó đổ về. Tân gánh một gánh chám, hai anh em vào rừng nhặt từ mấy hôm trước về ra chợ rồi đi luôn. Chàng đi lúc lang ở ngoài đồng về lấy mấy củ khoai luộc từ đêm trước, nhân thể rót thêm ấm nước. Tiếng người xáo xác ngoài chân dậu. Trong nhà, nương đang bận rộn điều gì, lưng cúi, mông cong. Chớ trêu, sao nàng thành chị dâu của chàng. Một bữa cơm vắng, hai bữa cơm vắng, nhà quạnh hơi đàn ông. Hàng xóm bắt đầu hỏi han, nương bắt đầu run. Lúc thì trả lời, Tân lang được buổi cầy vỡ xong rồi thì vào rừng kiếm chán. Lúc thì nói, ông phó nhắn gọi hai cháu lên ngược. Mẹ đi buôn bán xa xôi, những đầu những đâu không biết. Nương chẳng thể hỏi mẹ, đầu vú thâm lại rồi, lông mày dựng ngược rồi. Mặt mũi nương héo hon đi, nhưng ngực càng vồng càng mẩy. Ngồi thổi cơm, có lúc bất giác nới thắt lưng, đưa tay xoa bụng, thấy như bụng lớn từng ngày. Cũng chẳng ngại gì, dẫu gì cũng là gái có chồng. Song nàng làm sao có thể hàng ngày lại ngồi bên mâm cơm cùng với chồng nàng nếu Tân trở về. Nàng làm sao chịu nổi cái lúc vào ra đụng chạm với em chồng nếu lang trở về. Nhưng mà hai chàng đã biệt tích 4 tháng rồi. Chỉ mới năm trước chưa chồng, đường đâu biết có một ngày nàng cần hơi đàn ông đến thế. Dẫu là một người đàn ông như Tân, lạnh lẽo, im lìm. Hơn nữa là lang, mỗi bận gần nhau, vết tay chàng nghiến lấy bụng lấy hông nàng tím suốt nửa tuần trăng. Ngày ông phó về làng thì ngôi nhà của hai đứa cháu mái xanh đã thủng, gà qué nhà hàng xóm vào ra sớn xác. Vạt cải bên hông bếp đã lên ngồng đâm hoa vàng dại cả chiều. Thấy vậy, ông Phó không buồn đảo qua nhà mình, lật bật quẩy gánh qua cửa nhà cháu. Trong bóng tối âm âm lạnh lạnh, ông Phó chảy nước mắt, nghĩ tới hai thằng cháu dại, nghĩ tới đứa cháu dâu. Rồi ông đứng dậy tìm cái chổi cùn ẩm mốc dựng trong xó, lòm khòm quét, rồi thắp lên bàn thờ mấy nén hương. Tích cổ chưa bao giờ kể tới người chú thay cha của anh em Tân Lang. Chỉ kể rằng Lang bỏ nhà đi, rồi Tân thương em đi tìm, rồi nương cũng, và họ chết. Mới đây, khi trở về nơi từng đi điền dã sưu tầm các dị bản chuyện cổ dân gian, tôi đã được nghe một câu chuyện khác hẳn. Bà chủ nhà đã ngoài 70 tuổi, bốn người nhà nước về hưu ngồi sưởi nắng ngày hanh với cụ bà mẹ chồng hơn 90. Nghe nhắc chuyện trầu cau, thùng thẳng bảo chẳng có đâu. Tôi ngạc nhiên hỏi là sao? Thì tôi về làm dâu, nghe bà nội ông nhà tôi kể vậy. Cứ như tôi được nghe thì các cụ Tân, cụ Lang, cụ Nương nhà tôi chả ai chết. Chỉ có điều các cụ từ bấy không bao giờ gặp mặt. Thì ra thế. Tân quẩy hai cái rành không, cứ dọc sông đi ngược, cho tới một cái làng đâu như mạn trên miền núi. Ở đó, chàng gặp một người chị em bạn gái cũ của Nương, làm dâu ở đó, nay chồng mới chết. Là gái. Cụ Tân, cụ gái, về sau ăn ở với nhau được những mấy mặt con. Nói chung là cụ Tân hạnh phúc. Không hạnh phúc, sao lắm con thế? Còn Lang bỏ nhà, xuôi theo sông mà đi. Chàng cứ theo dòng lớn mà bước, đi mãi tới tận những diêm điền. Con gái vùng này mắt hoe hoe, lông mày lông mi ngắn tủn, hay nhìn xuống, dáng thô, nhiều người đầu cạo ngắn. Sau này ở lâu, chàng mới biết là họ là đàn bà có chồng, cứ cưới xong là xuống tóc để đội muối về tắm gội cho dễ. Họ chẳng có gì gợi nhớ tới Nương, mà thành ra như nhắc. Đồng muối lúc nào cũng bạc, nhưng người thì mặn tình. Lang thở dài, nghĩ quê nhà thăm thẳm lắm rồi bèn ở lại. Nghe nói, cụ bà lấy cụ Lang sau này là người duy nhất ở vùng Diêm Điền, có chồng mà vẫn được để tóc dài. Con cháu các cụ về sau, kẻ ở lại giữ nghề làng, người lên thuyền ra khơi. Làm muối hay làm gì cũng đều bám biển, đều cực khổ, nhưng tính tình nồng nhiệt, hệt như ông tổ mấy mươi đời. Không biết bao năm biệt xứ có khi nào Tân Lang thầm lặng nhớ người con gái, cả hai bỏ lại. Đấy chính là bà tổ bên chồng chủ nhà và cả mấy chi họ khác sống quây quần ở mấy làng quanh đó. Cũng có nghĩa họ là hậu duệ của cụ Lang. Nhưng họ chưa bao giờ gặp những người anh em con cháu của cụ Lang và cụ bà gái Diêm Điền. Ngày đó, chả thấy chồng về, em chồng cũng bặt. Mẹ xuôi ngược biển nào chỉ thỉnh thoảng mới nhắn lời về. Một đêm, Nương thu vén sống áo bỏ ra đi, rồi một mình sinh con, một thân độc lực nuôi con. Không bao giờ còn gần gũi một ai khác, cho tới ngày nhắm mắt. Bà lão 90 đột nhiên cựa mình, thì thào với bà con dâu thất thập, nhờ ngoáy hộ cối chầu. Bà chủ nhà 70 cười bảo tôi, cụ tôi nghiện dầu 7-80 năm nay rồi, bây giờ kiếm cho cụ khẩu dầu cũng chẳng dễ gì. Cau dầu thì người ta còn bán để thắp hương, nhưng mà tầm cho được khúc vỏ chay hay đoạn rễ quạch vừa miệng cụ thì đến là khó. Ai không biết, cứ tưởng chỉ cau với dầu, không quệt tí vôi tôi là đủ độ. Nhưng mà, phải có miếng rễ quạch hay miếng vỏ chay chan chát thì vị nó mới đầm. Và kiểu gì cũng phải có tí thuốc lào thì dầu mới thơm mới nồng, nước cốt mới đỏ. Ngày trước, tôi cũng theo chúng bạn tập nhai dầu. Nhưng đến lúc thành người nhà nước thì cũng lại theo chúng bạn cạo hết răng đen chị ạ. Chứ răng cụ tôi, vẫn nhưng nhức hạt na đẹp lắm. Cứ bảo ăn dầu độc mà chả thấy cụ đau răng bao giờ, răng cũng chỉ mới rụng mấy cái, còn ít hơn cả tôi. Bà lấy cái chày bé như ngón tay út của đứa trẻ, vét khẩu dầu đã nhuyễn, gói vào trong miếng lá chầu không, đưa tận tay mẹ chồng. Chầu đã dập, thơm mùi tháng năm tít tắp. Tôi thò tay quệt ngang thành cối đưa lên mũi, nghe bà chủ nhà cười: chà bố nó, con gái tôi đi học xa thỉnh thoảng mới về, ngoáy được cho cụ cối dầu. Nó lại nói như hét vào tai cụ là: bà ơi, bà tập nhai kẹo cao su đi cho nó tiện. Sửa xưa các cụ nhà tôi. Tân ngược dòng, lang xuôi dòng. Đời cả hai đều như nước, lúc vập bờ, lúc trào, rồi lại mướt mát chảy trôi, lại còn nơi này. Thế ra là thuở ấy, cụ bà nương chỉ sang sông. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Một chút tân lang của tác giả Lê Minh Hà. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin dừng tại đây. Những người làm chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau.